Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, 129, người này thế nào tổng nói nàng bổn, nàng nơi nào bổn, Tử Tăng Lăng không phục chu chu miệng, Trạc Diễm nắm Tử Tăng Lăng lập tức hướng trong sơn động đi đến. May mà, này sơn động thâm hậu, lại mặt đất khô ráo, hơn nữa không có ma thú. A Lăng, thay quần áo, Trạc Diễm nói xong, liền bắt đầu giải nút thắt, đối, thay quần áo, Tử Tăng Lăng nhãn tình sáng lên không thể để cho truy kích nhân nhận ra. Ngươi là muốn nhìn ta đổi sao? Trạc Diễm gặp Tử Tăng Lăng bất động, lạnh nhạt mâu quang đem nàng nhìn. Ha ha, tốt, ta nhìn xem ngươi dáng người thế nào? Tử Tăng Lăng cố ý lộ ra hưng trí bừng bừng bộ dáng. Trạc Diễm thực kéo ra vạt áo, ở hắn quần áo rộng mở nháy mắt, Tử Tăng Lăng đột nhiên tiêu thất, hừ hừ, nàng tự mang buồng thay đồ, mới không cần thiết giống như hắn còn phải trốn đi đổi đâu. Tử Tăng Lăng đi đến trọng lực không gian nhanh chóng thay xong quần áo, lại theo không gian thiểm xuất ra, uy, Tử Tăng Lăng vội vàng xoay người, dậm chân nói, ngươi thay quần áo thế nào nữ còn chậm a? A Lăng, đừng không phải cố ý muốn nhìn ta, cho nên đổi nhanh như vậy. Trạc Diễm chụp hảo quần áo, tựa tiếu phi tiếu nói. Ai nhìn ngươi, Tử Tăng Lăng xoay người sang chỗ khác, nghi hoặc đánh giá Trạc Diễm sau một lúc lâu, gì? Làm sao ngươi thay đổi, của hắn cao lãnh đâu? Nói, của hắn trí nhớ không có khôi phục đi. Trạc Diễm ánh mắt hơi nhíu, nơi nào thay đổi? Chẳng lẽ A Lăng đi qua còn gặp qua ta không mặc quần áo bộ dáng? Ta, nói, nàng thật đúng gặp qua. Năm đó ở ánh nến chi sơn, bọn họ cùng nhau rơi vào dược thần dược chi. Nàng tỉnh lại là lúc, hắn là xích nửa người. Tử Tăng Lăng mâu sắc đổi đổi. Không nói gì, thực gặp qua, Trạc Diễm để sát vào, lúc đó ở đáy nước cung điện. Ta tỉnh lại phía trước ngươi thật sự đã Tử Tăng Lăng hung nói, làm sao có thể. Chính ngươi có hay không sao sao ngươi không biết sao. Ngươi cảm thấy ta nơi nào lớn lên giống hái hoa tặc. Đợi chút, Trạc Diễm đột nhiên để sát vào Tử Tăng Lăng. Bàn tay ô ở Tử Tăng Lăng môi. Ánh mắt nhìn phía sơn động cái động khẩu. Như thế nào, Tử Tăng Lăng nhìn Trạc Diễm mặt đề phòng sắc, có loại dự cảm bất hảo. Có người đến đây, Trạc Diễm nhanh chóng đánh ra một đạo ảo thuật kết giới ở cái động khẩu. Tràn đầy ngưng trọng nói, người tới hẳn là đều không phải huyền ma hải nhân. Mà là, rất cao vị diện, càng địa vị cao mặt. Tử Tăng Lăng nhăn mày mi nói, cái gì vậy? Xa cao hơn hiện thời vô nhai đại lục người tu vi, Trạc Diễm tín vung tay lên. Đem sơn động nhanh chóng sửa sang lại sạch sẽ. Đối Tử Tăng Lăng nói, không kịp giải thích, ngươi phối hợp ta, nói xong, bàn tay vừa lật, sơn động dĩ nhiên nhiều ra một chương giường, một chương tiểu bàn, cùng hai cái phương đắng, đây là muốn làm cái gì? Tử Tăng Lăng kinh ngạc, đến, Trạc Diễm đem giày cùng y nhất thoát, liền nằm ở giường, a, Tử Tăng Lăng đang từ từ chuyển đi qua, lại bị Trạc Diễm linh lực một quyển, kéo đến của hắn bên cạnh. Bọn họ đến đây, Trạc Diễm ở Tử Tăng Lăng bên tai thấp giọng nói. Nói xong, cánh tay nhất hoàn, nhường Tử Tăng Lăng gối lên hắn xích kiên, đem nàng hướng bên trong ôm ôm, lại nhanh chóng cái chăn, mà cùng lúc đó, tới đã đến sơn động cái động khẩu. Ha ha, như thế cấp thấp ảo thuật một gã khung trang nữ tử khẽ cười một tiếng. Đưa tay nhẹ nhàng lôi kéo, Trạc Diễm bày ra kết giới liền đã tan biến. Sư tỷ, người cảm thấy điện hạ lại ở chỗ này mặt, có chút tuổi trẻ giọng nam môn sơ, nhìn xem đã biết, nói xong. Cung trang nữ tử dĩ nhiên đến gần sơn động, a, nữ tử nhanh chóng xoay người, nhíu mày nói, người tuổi trẻ này, thái dương còn chưa lạc sơn, sư tỷ, như thế nào, nam tử đi vào vừa thấy, cũng hơi hơi rời đi ánh mắt ta hỏi các ngươi là người nào? Vì sao ở trong này, ngủ, Tử Tăng Lăng tâm bật cười, mặt ngoài cũng là một mặt bị đã quấy dày xấu hổ phẫn nộ nói, này là của chúng ta ra. chúng ta ở trong nhà mình muốn làm cái gì làm cái gì? Các ngươi lại là người phương nào? Tới nhà của ta làm cái gì? Nam tử tựa hồ cũng không tức giận, mà là đem Trạc Diễm Hạ đánh giá nói, đây là ngươi tướng công đi. Hắn thân ngay cả một điểm tu vi đều không có, ngươi thân là võ giả, vì sao phải cùng với hắn? Không có tu vi, Tử Tăng Lăng tâm lột bột nhất vang, lại nhìn Trạc Diễm, hắn thân đích xác không có gì linh khí dao động, đây là hắn che giấu phương thức. Bất quá, phía trước hắn làm cho nàng phối hợp, nàng quyết không thể lộ hãm. Tử Tăng Lăng khóe môi nhất câu, trào phúng nói, các ngươi như vậy cả ngày chỉ biết là tu luyện nhân lại hiểu được cái gì. Ta thích hắn, tự nhiên cùng với hắn, cùng có hay không tu vi có quan hệ gì. Ai, lại là một cái xuẩn nữ nhân. Nam tử giận dữ nói, ngươi tuổi này liền có như thế tu vi. Lại lãng phí ở một cái phế tài thân, quả thực là dậm chân giận dữ. Sư đệ, ngươi cùng nàng vô nghĩa nhiều như vậy làm cái gì? Nữ tử bắt đầu không kiên nhẫn thúc giục, tốt lắm, chúng ta này đi. Nam tử lẩm bẩm từ cảm giác được kia đạo ba đụng đến bọn ta xuống dưới tìm. Nhưng là hiện tại lại một chút hơi thở đều không có. Hắn khẳng định đi xa, chúng ta lại chạy đi đâu tìm, dứt khoát đi trong thành chơi đùa, trở về nói thẳng phía trước là nhìn lầm hảo, người như thế khờ lười. Sơn động ngoài, truyền đến nữ tử chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thanh âm ni đãi hai người đi xa. Tử Tăng Lăng cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, này hai người cho nàng cảm giác, giống như người thường thông thường, nhưng mà... quanh thân hơi thở cũng là sâu không thấy đáy, cùng Trạc Diễm trong thân thể kia luồng lực lượng hiện ra khi cảm giác cực giống. Cũng không giống như Vô Nhai Đại Lục có khả năng có được lực lượng. Đẩy Trạc Diễm, được rồi, tỉnh, bọn họ đều đi xa, nói hắn diễn trò muốn hay không như vậy rất thật à. Chân tướng là ngủ say giống nhau, không hề động tĩnh, Trạc Diễm, tỉnh, Tử Tăng Lăng lại đẩy. Nói như vậy khoảng cách, cũng quá mức ái muội thôi. Nàng lại ra mặt dày, cũng cảm thấy gò má từng trận phát sốt. Nhưng mà, Trạc Diễm như trước không hề phản ứng. Tử Tăng Lăng không khỏi có chút lo lắng. Ngón tay khoát lên Trạc Diễm cổ tay tìm tòi. Nhất thời, kinh hãi nàng kém chút kêu ra tiếng đến. Hắn vậy mà không có mạch đập. Nỗ lực áp chế tâm kinh hoàng. Tử Tăng Lăng lại dò xét tham không có hô hấp. Không có mạch đập, không có tim đập, tại sao có thể như vậy? Hắn vừa mới vẫn là hảo, thế nào nằm xuống sau liền không thanh không thôi ngay cả một điểm sinh mệnh kiểm tra triệu chứng. Bệnh tật đều không có đâu. Không thể tin được đây là thật sự. Tử Tăng Lăng dè dặt cẩn trọng dụng thần thức hướng Trạc Diễm quét tới. Coi như đảo qua tảng đá, căn bản không có nửa điểm người sống nên có gì đó. Lại kéo tay hắn, Tử Tăng Lăng đem lòng bàn tay thiếp, tinh tế cảm giác, tuyệt vọng phát hiện, trong thân thể hắn lúc trước còn có thể hủy thiên diệt địa lực lượng dĩ nhiên không thấy. Hiện thời kinh mạch đan điền rỗng tuếch, thật sự cùng người thường giống nhau. Trạc Diễm, Tử Tăng Lăng lắc Trạc Diễm kiên, lại không chịu nhận khuynh hạ thân tử lại nghe hắn tim đập. Quả nhiên, không có gì cả, hết chương.